Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, nổ tung cũng là nghệ thuật. Canh thứ 2, câu tất cả. Long tức, bởi vì cánh bẻ gãy nguyên nhân, không cách nào phi hành, xí diễm điểu chỉ có thể đứng tại trên mặt đất. Nó mở ra mỏ chim, dâng trào ra một cỗ nóng rực long tức. Tại nóng rực mặt trời gay gắt ra chỉ dưới, long tức rõ ràng tráng kiện một vòng, nhiệt độ càng là thu được tăng lên, hướng về lục đầu xà bao phủ mà đi. Năng lượng trùng kích, Trầm Hạo Phi lộ ra ánh mắt tự tin, giống như chỉ điểm giang sơn đồng dạng, chỉ huy lục đầu xà đối oanh. Tuy nhiên lục đầu xà gần hơn chiến sáp lá cả làm chủ, nhưng nó viễn trình thế công cũng không phải là rất kém. Dù sao nó có thể là có chỉnh một chút 6 cái đầu. Đầu nhiều, vô luận là đúng cận chiến vẫn là đánh xa đều sẽ mang đến không nhỏ ưu thế. Trên mặt đất, lục đầu xà khinh miệt nhìn lấy cấp tốc tới gần long tức. 6 cái đầu cùng nhau hé miệng, mỗi một cái đầu ngưng tụ thuộc tính khác nhau năng lượng. Màu đen, màu vàng, kim sắc, màu xanh lam, xanh thẳm cùng thanh sắc, cuối cùng hóa thành một đạo lục sắc quang trụ, cùng long tức phát sinh va chạm. Quanh tương đương long tức cùng lục sắc quang trụ rằng co một chút. Lập tức lục sắc quang trụ bắt đầu áp chế long tức, cấp tốc hướng về xí diễm điểu đẩy mạnh. Bạo, Lý Trường Sinh không thể làm gì, chỉ có thể nỗ lực dẫn bạo long tức, tiêu trừ nguy cơ lần này. Xí diễm điểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức dẫn bạo long tức. Quanh tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngoài dự liệu chính là, lục sắc quang trụ kịch liệt ba động một chút, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Chợt tiếp tục đẩy mạnh, trong nháy mắt che mất xí diễm điểu. Bụi đất tung bay, một trận kịch liệt sức gió bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Một bóng người theo trung tâm vụ nổ đánh bay ra, trùng điệp rơi trên mặt đất. Cái này tự nhiên là xí diễm điểu. Tuy nhiên long tức uy lực rất mạnh, nhưng ở thực lực chênh lệch thật lớn dưới, vẫn như cũ hiện ra tan tác chi thế. Bất quá, long tức dù sao triệt tiêu bộ phận thương tổn, xí diễm điểu còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ bất quá lúc này nó đã rõ ràng nhận lấy trọng thương. Trên bầu trời, viên kia đại hỏa cầu bắt đầu chuyển hướng ảm đạm. Đây là nóng rực kiêu dương thiên khí sắp kết thúc dấu hiệu. Ngay tại xí diễm điểu chuẩn bị đứng lúc thức dậy, lục đầu xà phi tốc hướng xí diễm điểu lao đến. Tốc độ của nó rất nhanh, không thể so với thời kỳ toàn thịnh xí diễm điểu chậm. Tựa hồ còn muốn tới càng mau một chút. Trong chớp mắt, lục đầu xà xuất hiện ở xí diễm điểu trước mặt. Trầm Hạo Phi khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng, khí thế khinh người hô: "Cho nó sau cùng cắn nát." Lục đầu xà 6 cái đầu lần nữa há hốc miệng ra, lộ ra bén nhọn xà răng. Nó mạnh nhất năng lực cũng là cắn xé con mồi. Tuy nhiên lực cắn kém xa đế ngạc, cự sỉ xa, bá vương long loại hình yêu tinh. Nhưng thắng ở có 6 cái đầu. Lấy xí diễm điểu lúc này trạng thái, một khi bị lục đầu xa cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Đốt người bạo, mắt thấy tình thế không ổn, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tại lục đầu xa cắn xuống trước đó, xí diễm điểu siêu phụ tài vận chuyển, toàn thân bị hồng trung mang trắng hỏa diễm bao vây lấy, hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn. Đây là hỏa diễm nhiệt độ đạt tới trình độ nào đó đưa tới nhan sắc. Không tốt, Trầm Hạo Phi thần sắc đại biến. Hắn tự nhiên nhìn qua liên quan tới đốt người nổ tin tức. Đây chính là Phượng Hoàng liều mạng kỹ năng. Tại tất cả đã biết kỹ năng bên trong, uy lực tuyệt đối có thể tiến vào trước 3 hàng ngũ. Chỉ là lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, ầm ầm tương đương không đợi lục đầu xa cắn xuống, hồng trung mang trắng hỏa diễm điên cuồng bạo phát, đồng thời xí diễm điểu thân thể của mình cũng lóe ra nồng đậm hồng quang. Hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ bạo liệt, hướng về xung quanh phát tiết, nồng đậm biển lửa bốc lên bạo liệt, từ đó truyền đến lục đầu xa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là đốt người bạo. Đem thân thể của mình hộ tống ngưng tụ hỏa diễm cùng một chỗ tự bạo, mang đến cực hạn thương tổn. Nhất là nóng rực kiêu dương thiên khí còn tăng cường đốt người nổ uy lực. Âm thanh lớn vang lên. Xí diễm điểu đốt người bạo uy lực thực sự quá cường đại. Hỏa diễm phi tốc hướng về bốn phía bao phủ. Bao phủ bốn phía 10 mét phạm vi. Xem ra tựa như là một cái hỏa cầu thật lớn. Đại khái duy trì mấy hơi thời gian. Hỏa diễm rốt cục biến mất. Chỉ là sân bãi phía trên như cũ tràn ngập đại lượng hạt bụi. Làm đến tất cả mọi người không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng bên trong tràng cảnh. Hoàng gia học phủ khu vực. Đậu Nguyên Sinh ánh mắt lóe lên một vệt vui mừng. Lập tức ra vẻ đáng tiếc nói ra. Không nghĩ tới a, vì thắng lợi, Lý Trường Sinh thật sự là không đạt mục đích. Thề không bỏ qua. Đáng tiếc, ưu tú như vậy xí diễm điều cứ như vậy hết rồi. Đậu Nguyên Sinh là hoàng gia học phủ năm thứ hai sinh. Dựa theo tình huống hiện tại, tại hạ trận đấu hắn rất có thể muốn nghênh đón Lý Trường Sinh khiêu chiến. Nói không có áp lực đây tuyệt đối là gạt người. Hắn cũng không muốn giống Tần Hiểu Hân như thế. Tại trước mắt bao người bị Lý Trường Sinh khiêu chiến vượt cấp thành công. Làm hoàng tử, hắn gánh không nổi cái mặt này. Đậu Nguyên Hoa nghiêng nhìn Đậu Nguyên Sinh liếc một chút. Dùng trào phúng giọng điệu nói ra. Cửu đệ, ngươi quá không chú trọng chi tiết. Ngươi liền không có chú ý tới Lý Trường Sinh không có phát sinh dị thường sao? Không có có ngoài ý muốn. Cái kia xí diễm điểu rất có thể không có tử vong. Cái gì? Đậu Nguyên Sinh tâm lý giật mình. Không lo được phản kích Đậu Nguyên Hoa. Lập tức hướng Lý Trường Sinh nhìn qua. Xem xét phía dưới. Là hắn biết Đậu Nguyên Hoa nói không giả. Lý Trường Sinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thần thái bình tĩnh. Nơi nào có tinh thần chấn động dấu hiệu. Trầm Hạo Phi hai tay nắm chặt. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khói lửa tràn ngập trên trận. Tâm lý càng phát ra bất an. Sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực. Hắn tự nhiên nhìn đến liễu trần cắt bụi bên trong tràng cảnh. Lúc này, hạt bụi bên trong lao ra một đạo hồng quang. Chợt chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có số ít người mới có thể nhìn đến. Đó là một quả trứng. Dục hỏa trọng sinh. Từ phó hiệu trưởng dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Học thức của hắn nguyên bác. Đầu chỉ là vòng vo một chút. Liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Cũng chỉ có dục hỏa trọng sinh. Mới phù hợp cảnh tượng như vậy. Trọng tài đồng dạng thấy được. Hắn lập tức tuyên bố. Xí diễm điều mất đi chiến đấu năng lực. Mời Lý Trường Sinh tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Cũng là ở thời điểm này. Hết thảy đều kết thúc. Lộ ra trên trận tình cảnh. Trên trận xuất hiện một cái 10 mét đường kính hố to. Trung gian sâu nhất. Chừng 4-5 mét chiều sâu. Trong hố lớn còn trải rộng đại lượng trong suốt thạch đầu. Đây là bị nhiệt độ cực cao hỏa diễm chỗ nung khô đi ra sản phẩm. Lục đầu xà ghé vào trong hố lớn. Nó bên ngoài thân tồn tại đại lượng thiêu đốt dấu vết. Hai cái đầu bị hoàn toàn nổ tung. Chỗ đứt máu me đầm đìa. Cái khác bốn cái đầu cũng đều các có thương thế. Dù là lục đầu xà thực lực viễn siêu xí diễm điểu. Nhưng chính diện tiếp nhận đốt người bạo vẫn như cũ rất khó chịu. Cái này khiến nó tổn thất đại lượng thể lực. Đang thi triển đốt người bạo về sau. Xí diễm điểu phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Tại thu hồi xí diễm điểu về sau. Lý Trường Sinh lập tức triệu hoán ngả hy. Không cho lục đầu xà dư thừa khôi phục thời gian. Lục đầu xà nhìn như rất thảm. Bất quá xem xét tỉ mỉ miệng vết thương của nó. Thì sẽ phát hiện miệng vết thương của nó chính lấy nhúc nhích. Bắt đầu mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Không được bao lâu. Lục đầu xà liền có thể khôi phục thương thế. Thậm chí chặt đầu lại sinh. Đây chính là cửu đầu xà huyết mạch điểm mạnh. Dù là nó năng lực tái sinh chọn không bằng cửu đầu xà. Nhưng vẫn cụ có lấy cường đại lượng pin năng lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.